Chương 1414, đến. Mặc dù không rõ ràng, đến cùng là ai trong bóng tối chỉ dẫn biết rõ. Nhưng Phương Thần hay là chuẩn bị thử một chút, bởi vì hắn trong lòng, phi thường lo lắng. Nhiều năm về sau, lại một lần nữa cùng Hân công chúa gặp nhau, ai có thể nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện loại kết quả này. Đường đường quần đảo chi chủ kiếm trùng thiên, thế mà có thể làm ra loại này hèn hạ chuyện vô sỉ tới. Để Phương Thần rất là bất đắc dĩ. Đi. Phương Thần nhìn tiểu lão thử một chút, sau đó kêu lên. Tiểu lão thử nghe vậy, trong nháy mắt nhảy dựng lên, sắc mặt đại biến. Hô hô, Phương Thần mang theo tiểu lão thử, dự a theo người thần bí chỉ dẫn, không chút do dự chui vào cái thứ ba vòng tròn bên trong. Đương nhiên, Phương Thần cũng không phải mù quáng xuyên, hắn vẫn là lưu lại một điểm tâm. Đang tiến vào đi thời điểm, âm thầm thi triển ra hoàn mỹ kiếm thể đến phòng ngự. Bất quá, các loại sau khi đi vào, hắn mới phát hiện, đích thật là chính mình đa tâm. Chui vào vòng tròn về sau, phảng phất tiến vào truyền tống trận. Trước mắt tái đi, ngay sau đó thân thể của mình, tựu ra một chỗ vùng đồng bằng hoang trong rừng. Đây là cái nào? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phi thường nghi hoặc. Chính mình không phải tại kiếm ma cốc sao? Liền xem như ra, cũng hẳn là tại kiếm ma cốc bên ngoài a, tại sao lại ra cái này lạ lẫm địa phương? Chẳng lẽ là âm thầm chỉ dẫn chính mình vị kia cường giả bí ẩn thủ đoạn sao? Đa tạ tiền bối. Phương Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, ôm quyền nói tạ. Toàn tức, hắn mang theo tiểu lão thử, biến mất tại trong bóng tối. Hư không tầng mây bên trong, hắc bạch hai cái lao đầu lẳng lặng đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới. Phương Thần nhất cử nhất động, đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Phương Thần đi nhanh phương hướng, hắc bạch hai cái lao đầu trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng nhìn tiểu tử này tiến lên phương hướng, hẳn là Hư Long Sơn. Đúng vậy à, xem ra tiểu tử này cũng coi là trọng tình nghĩa người, không uổng phí chúng ta âm thầm ra tay giúp hắn. Hắc bạch hai cái lao đầu, sơ bộ công nhận Phương Thần. Lão bạch, chúng ta cu nở dê đi thôi. Toàn tức, hai cái lao đầu sẽ rách hư không rời đi nơi đây. Một đêm đều tại đi nhanh, bất quá trong quá trình này, Phương Thần cu nở dê trong bóng tối liên hệ Hư Thiết Thần Sư. Bởi vì, tại Kiếm Thiên quần đảo, cùng hắn quan hệ không tệ, cũng chính là Hư Thiết Thần Sư. Phương Lão Đệ, người ở đâu? Phương Thần truyền âm về sau, Hư Thiết Thần Sư trước tiên hồi phục, trong lời nói tràn đầy quan tâm. Hư Thiết Lao Ca, ta đã thành công thoát đi kiếm ma cốc. Phương Thần truyền âm nói. Phương Lão Đệ, ta đang tìm giúp đỡ, ngươi nhanh chóng đến chỗ của ta, chờ ta triệu tập xong giúp đỡ về sau, đưa ngươi rời đi kiếm thiên quần đảo. Nghe được Hư Thiết Thần Sư, Phương Thần trong lòng rất ấm. Bất quá, hắn không có khả năng từ bỏ Hân công chúa mặc kệ. Đa tạ Hư Thiết Lao Ca, bất quá ta không có ý định rời đi. Phương Thần truyền âm nói, ta muốn đi cứu Hân công chúa. Nói xong, Phương Thần trực tiếp gây mất truyền âm, hướng phía Hư Long Sơn lao đi. Hư Thiết Thần Sư trên tòa phủ đệ. Rất nhiều tạo hóa cảnh võ giả hội tụ ở chỗ này, nếu là có ngoại nhân ở đây, nhất định sẽ chấn kinh. Bởi vì những này tạo hóa cảnh võ giả, đại bộ phận đều là cao giai võ giả. Ngay thường tại Kiếm Thiên quần đảo bên trên, QNZ có rất lớn uy vọng. Bọn hắn sở dĩ hội tụ một đường, hoàn toàn là bởi vì Hư Thiết Thần Sư. Hư Thiết, ngươi gọi chúng ta tới đây, đến cùng có chuyện gì? Một vị tạo hóa cảnh thất trọng cường giả hỏi. QNZ vừa Hư Thiết, chẳng lẽ ngươi gặp nguy hiểm gì sao? Những này tạo hóa cảnh cường giả phi thường quan tâm Hư Thiết. Hư Thiết Thần Sư nghe vậy, đối đám người chắp tay, sau đó trầm giọng nói, các vị, các ngươi có thể đến, ta Hư Thiết cao hứng phi thường. Hôm nay ta Hư Thiết có một chuyện, muốn xin nhờ các vị. Hư Thiết, khách khí với chúng ta, cái gì có cái gì nói thẳng. QNZVIA Hư Thiết, chúng ta đều thiếu nợ ngươi ân tình. Lúc trước nếu không phải ngươi, chúng ta căn bản không có khả năng có thành tựu như vậy. Tất cả tạo hóa cảnh cường giả, nhao nhao biến thái. Hư Thiết Thần Sư gật đầu, sau đó nói, các ngươi cũng nghe ngửi, Kiếm Thiên quần đảo bên trên phát sinh sự tình. Phương Thần là huynh đệ của ta, bị bắt là hắn hảo hữu, hắn muốn đi cứu hắn hảo hữu. Ta làm lão ca, không thể trơ mắt nhìn hắn chịu chết. Hư Thiết Thần Sư tiếp tục nói. Lúc này, mọi người đã rõ ràng. Hư Thiết huynh đệ của ngươi, chính là huynh đệ của chúng ta. Không tệ, bực này trọng tình nghĩa người, chúng ta bội phục. Đám người nhao nhao gật đầu, đáp ứng trợ giúp Hư Thiết. Lời khách khí ta cũng không nói, chuyến này có lẽ có nguy hiểm. Hơn nữa còn có khả năng cùng kiếm trùng thiên là địch, nếu có người không nguyện ý, ta QNZ không miễn cưỡng. Hư thiết thần sư nói. Đám người lắc đầu, không ai lựa chọn lùi bước. Một màn này, để hư thiết thần sư phi thường cảm động. Toàn tức, tại hư thiết thần sư chỉ huy dưới, trước mọi người đi hư long sơn. Mấy ngày thời gian, hư long dưới núi, hội tụ vô số cường giả. Tất cả mọi người đang đợi phương thần xuất hiện, bởi vì hắn trên thân, mang theo kiếm kinh. Kiếm kinh 5 lần xuất thế, đều không có bị người đạt được. Lần thứ 6 xuất thế, thế mà bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa đạt được. Rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả, mục tiêu đều tại kiếm kinh trên thân. Càng ngày càng nhiều cường giả, hội tụ tại hư long dưới núi. Mà tại hư long đỉnh núi, có một cái thập tự giá, bên trên cột một người. Nhìn kỹ, chính là Hân công chúa. Hân công chúa sắc mặt yếu ớt, tựa hồ thụ thương. Tại Hân công chúa bên cạnh, đứng đấy kiếm trầm luân. Ba ngày, đang cho hắn ba nga y thơ y gian, như hắn không đến, ta tiểu tự tay chém ngươi. Kiếm trầm luân âm trầm nói. Kiếm trầm luân sở dĩ dám như thế không có sợ hãi, chính là bởi vì hắn biết rõ, phụ thân kiếm trùng thiên, trong bóng tối chú ý một khi phương thần xuất hiện, phụ thân sẽ dùng thế sét đánh lôi đỉnh, chém giết hắn, sau đó cướp đoạt kiếm kinh. Trong truyền thuyết kiếm kinh, liền xem như phụ thân kiếm trùng thiên, cũng vô pháp ngăn cản hắn dụ hoặc. Hừ, muốn bằng vào ta làm mồi nhử, đến ám toán phương thần, nằm mơ. Hân công chúa rất quật cường, băng lãnh nói. Kiếm trầm luân không tiếp tục để ý Hân công chúa, đi đến đỉnh núi một bên, nhìn xuống phía dưới. Vô số tạo hóa cảnh cường giả, hội tụ ở đây, nhưng lại không dám đăng đỉnh. Kiếm trùng thiên uy danh, trừ phi là sinh tử cảnh đế quân xuất hiện, bằng không mà nói, ai cũng không dám trêu chọc. Ngay tại cấp tốc đi đường phương thần, trên đường đi đều có thể nghe được liên quan tới Hân công chúa tin tức. Càng là nghe nói, sắc mặt của hắn thì càng khó xử. Đáng chết kiếm trầm luân. Phương thần trong lòng, sát ý tung hoành. Nếu không phải kiếm trùng thiên, kiếm trầm luân sớm đã chết ở thủ hạ của mình. Bất quá, mặc dù có kiếm trùng thiên dạng này chỗ dựa, phương thần cu nở dê âm thầm thể. Tất nhiên sẽ đem kiếm trầm luân chạm tại dưới kiếm. Hân công chúa, chờ ta. Phương thần hai con ngươi tinh hồng, lạnh như băng nói. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, hư long dưới núi, gió êm sóng lặng. Phương thần chưa tư nở dê xuất hiện, đám người có chút thất vọng. 3 ngày kỳ hạn sẽ đến, mà phương thần chưa tư nở dê xuất hiện xem ra, hắn hẳn là bị vây ở kiếm ma cốc chưa tư nở dê xuất hiện, hoặc là đã trốn. Nghĩ tới đây, đông đảo cường giả, có chút đáng tiếc. Hư long đi nhờ nụ y, kiếm trầm luân sắc mặt, càng phát tâm trầm. Đáng chết phương thần, thật không xuất hiện sao kiếm trầm luân lạnh giọng nói. Bị trói tại trên thập tự giá Hân công chúa, âm thầm cầu nguyện, phương thần không nên xuất hiện. Kiếm trùng thiên bày ra thiên la địa võng, một khi phương thần xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu chủ, xem ra phương thần tiểu tử kia cũng không dám xuất hiện. Hắn không xuất hiện, chúng ta nên làm cái gì giết nàng sao mấy tên thủ hạ dò hỏi. Đang chờ 5 phút. Kiếm trầm luân không nhịn được nói. 1 phút, 2 phút, 3 phút trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ trôi qua. Phương thần vẫn không có xuất hiện, kiếm trầm luân rốt cục không thể nhịn được nữa. Trong tay của hắn, nhuyễn kiếm xuất hiện. Hưu nhuyễn kiếm vung đẩy, từng đạo kinh khủng kiếm quang bắn ra, lơ lửng ở trên bầu trời. Trên mặt của hắn, lộ ra âm tà nụ cười. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi tại phương thần trong lòng có quan trọng cỡ nào, xem ra cũng bất quá như thế. Kiếm trầm luân cười lạnh nói. Toàn tức, trong tay hắn nhuyễn kiếm, đồng nhiên đâm về Hân công chúa. Hư không tầng mây bên trong, lão hắc muốn xuất thủ, nhưng lại bị lão bạch ngăn trở. Lão bạch, ngươi không muốn đồ đệ lão hắc trừng to mắt, phẫn nộ nói. Lão hắc, ngươi cẩn thận cảm ứng thoáng cái. Lão bạch cười hắc hắc nói. Nghe vậy, lão hắc thần thức khuếch tán. Lập tức, cái kia mặt âm trầm bên trên, nổi lên một vòng nụ cười. Tiểu tử này, cuối cùng tới. Ngay tại lão hắc vừa dứt lời thời điểm, hư long đi nhờ nụ y, phát sinh ngoài ý muốn. Hư không gợn sóng xuất hiện, mắt thấy nhuyễn kiếm sẽ đâm về Hân công chúa thời điểm, phương thần thân hình trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, hắn một quyền đánh phía kiếm trầm luân. Phanh kiếm trầm luân công kích bị ngăn cản, thân thể của hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Phương thần kiếm trầm luân thấy thế, trên mặt đại hỉ.